Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 82, phát đại tài, quá tải mà về, cầu phiếu, 250,000 lượng, một lượng đều không ít, mà lại toàn bộ dùng hoàng kim giao dịch. Vân Trung Hạc chém đinh chặt sắt nói, Vương Bách Vạn vẫn như cũ hít vào một ngụm khí lạnh. Cái giá tiền này xác thực quá cao, nhưng là, hắn đã từng hướng Ninh An Hầu ra giá là 280,000, đương nhiên, hắn thấy thiên hạng nhiều nhất bức tranh, cũng không đáng 200,000 lượng, cái đồ chơi này lại không thể ăn, lại không thể dùng, thế nhưng là người hắn muốn nịnh bợ, hết lần này tới lần khác không gì sánh được yêu quý bức họa này a. Mà người hắn muốn nịnh bợ, vừa vặn có thể nắm giữ mệnh mạch việc buôn bán của hắn. Nếu như có thể mở ra Đại Hạ Đế quốc thị trường, vậy hàng năm kiếm lời bạc đều là hơn 100,000 lượng, mặc dù những năm gần đây, Đại Doanh Đế quốc cùng Nam Chu Đế quốc quật khởi, nhưng Đại Hạ Đế quốc vẫn như cũ là Thiên Triều Thượng Quốc. Nơi đó người mặc tơ lụa là nhiều nhất. Phương Bắc nuôi tằm không tốt, phương Nam tơ tằm là nhất diệu. Có thể hết lần này tới lần khác hắn Vương Bách Vạn tơ lụa sẽ rất khó bán được Đại Hạ Đế quốc đi. Có bức Thượng Kinh Trung Nguyên đồ này, Đại Hạ Đế quốc tơ lụa thị trường liền xem như mở ra một nửa. Vương Bách Vạn liếc qua Vân Trung Hạc sau lưng cái kia a ngốc. Đây là một cao thủ. Vương Bách Vạn không phải là không có nghĩ tới giết người đoạt tranh, nhưng là rất nhanh liền dập tắt ý nghĩ này, bởi vì Ninh An Hầu nói, Sở Lưu Hương người này hắn bảo đảm, nếu như Sở Lưu Hương không có còn sống trở về, vậy hắn người đi báo cáo Ninh An Hầu, đối với hắn Vương Bách Vạn thế nhưng là đại họa một kiện. 250,000 lượng bạc mặc dù nhiều, nhưng vì thế mà để gia tộc mạo hiểm, không đáng. 250,000 lượng giá cả có thể dùng hoàng kim giao dịch cũng không có vấn đề, nhưng là chúng ta muốn kiểm tra một chút bức tranh, để phòng vạn nhất, Vương Bách Vạn nói. Vân Trung Hạc trực tiếp đem bức tranh đặt ở trên bàn dài nói, mời Lý tiên sinh cùng đi kiểm tra một chút bức họa này. Vương Bách Vạn nói. Một người trung niên thư sinh lập tức đi ra. Bản thân hắn chính là thư họa cao thủ. Sau đó, Vương Bách Vạn cùng Lý Tiên Sinh hai người cầm đèn lưu ly, một tấc kiểm tra bức Thượng Kinh Trung Nguyên đồ này. Khảo nghiệm Đờ Vanh Si kỹ nghệ thời khắc đến. Cứ việc trong lòng có tuyệt đối nắm chắc, nhưng lúc này Vân Trung Hạc hay là có một chút xíu khẩn trương. Cái này dù sao cũng là đồ dòm. Vương Bách Vạn cùng Lý Tiên Sinh kiểm tra đến vô cùng cẩn thận. Nhưng Vân Trung Hạc hay là quá lo lắng. Bởi vì hai người kiểm tra một chút lấy, liền triệt để lệch, biến thành giám thưởng, sau đó biến thành cúng bái. Trời ạ, quả thực là bất hủ chi kiệt tác a. Trước đó tại Ninh An Hầu Phủ nhiều người thời gian đoạn, thấy không đủ rõ ràng. Bây giờ thấy rõ ràng, tranh này nhân gian nào có mấy lần gặp a. Lão gia, ngài nhìn xem nơi này, có phát hiện gì không? Bỗng nhiên Lý Tiên Sinh cả kinh nói, Vương Bách Vạn lập tức xích lại gần xem xét, nói, đây, đây chính là một cái gái lầu xanh a. Dáng dấp là đẹp, nhưng là cũng không có quá đặc thù a. Lý Tiên Sinh nói, ngài nhìn nàng tướng mạo, nhìn nhìn lại lúc ấy Hạ Nguyên Đế bên người hoàng tử thứ bảy. Vương Bách Vạn xích lại gần xem xét, phát hiện nữ tử thanh lâu này cùng hoàng đế bên người hoàng tử thứ bảy quả nhiên tương tự, mà lại không phải loại kia rất nông cạn tương tự, mà là rất giống. Mặt mày này, khóe miệng này, thật giống như nghe đồn a. Năm đó hoàng tử thứ bảy kế vị đăng cơ này, quả nhiên không phải năm đó Lệ Quý Phi thân sinh, mà là gái lầu xanh sở sinh. Lý Tiên Sinh nói, ngài nhìn nhìn lại vị gái lầu xanh này ánh mắt, mặc dù cách mấy dặm, nhưng nàng ánh mắt chính là nhìn về phía hoàng thành phương hướng. Vương Bách Vạn xem xét, quả là thế, trời ạ, quá thần a, vậy mà tại trong bức họa này thấy được chân tướng lịch sử. Ngài nhìn nhìn lại, trong bức họa này có 2000 người, mỗi người đều như vậy sinh động, thậm chí ngay cả nhãn thần đều như vậy tinh diệu. Ngài nhìn gái lầu xanh này ánh mắt, cỗ chờ đợi này, cỗ ai oán này, trời ạ, thần tác a. Lý Tiên Sinh hai mắt rưng rưng, cơ hồ phải quỳ trên mặt đất ngắm nghía. Vương Bách Vạn nói, vậy cái này thật là chính phẩm. Lão gia nói cẩn thận. Lý Tiên Sinh cả giận nói, ngày sau có thể khinh nhờn họa thánh thần tác. Đồ dòm, thật sự là quá buồn cười. Dạng này thần tác, từ đâu tới đồ dòm? Mấy trăm năm, có bao nhiêu truyền kỳ họa sĩ muốn bắt chước bức họa này? Dùng thời gian mấy năm, mệt mỏi thổ huyết đều bắt chước không ra. Ngài bây giờ lại nói đồ dỏm hai chữ. Vương Bách Vạn chính mình cũng có dám thưởng năng lực, mà lại trước đó nhìn bức họa này cũng không phải một hai lần. Lập tức ngượng ngùng nói, tiên sinh chớ giận, là miệng ta không ngăn cản. Tiếp theo, hai người tiếp tục dám thưởng bức họa này, cơ hồ trầm mê trong đó, bởi vì càng là dám thưởng, phát hiện trong bức họa này bí mật càng nhiều, có thể khảo chứng đi ra chân tướng lịch sử cũng càng nhiều. Bức họa này quá thần kỳ, mỗi một lần nhìn đều có không giống nhau thu hoạch. Lúc này, hai người đã sớm đem phân biệt thật giả ném đến lên 9 tầng mây đi. Đồ dòm, thật sự là mở thiên đại cho đùa. Loại cấp bậc này thần tác, từ đâu tới đồ dòm? Cuối cùng Vân Trung Hạc thực sự nhịn không được, nói, hai vị, các ngươi đã phân biệt một canh giờ. A, thật có lỗi, thật có lỗi. Vương Bách Vạn nói, chúng ta không phải phân biệt, là giám thưởng, là giám thưởng. Vân Trung Hạc nói, vậy có phải có kết quả a? Đây có phải hay không là chính phẩm? Vương Bách Vạn nói, tiên sinh nói giỡn, từ đâu tới đồ dỏm a? Vân Trung Hạc nói, 250,000 lượng, có thể có vấn đề. Vương Bách Vạn nói, không có vấn đề, ta lập tức đi lấy hoàng kim tới. Bất quá sở tiên sinh, đây chính là hơn 1000 cân hoàng kim. Cần ta phái người hỗ trợ vận đến ngài trong phủ sao? Vân Trung Hạc nói, không cần, ta chỉ có một cái yêu cầu nho nhỏ. Vương Bách Vạn nói, mời nói. Vân Trung Hạc nói, ta bán tranh chuyện này, còn xin ngài giữ bí mật. Vương Bách Vạn nhẹ nhàng cười nói, đây là tự nhiên, kỳ thật căn bản không cần Vân Trung Hạc phân phó. Vương Bách Vạn cũng nhất định sẽ bảo mật. Bức họa này hắn là dùng đến hối lộ người, từ đầu tới đuôi đều sẽ giữ bí mật. Hơn nửa canh giờ sau, hai người, một tay giao tiền, một tay giao tranh, Vân Trung Hạc mang tới mười mấy người, cõng hơn 1000 cân hoàng kim, chia thành tốp nhỏ, biến mất ở trong màn đêm. Khoản tiền thứ nhất tới tay, sau đó trong mấy ngày thời gian, Vân Trung Hạc hoặc là đang bán tranh, hoặc là trên đường bán tranh, dấu chân của hắn trải rộng Kim Châu trong vài trăm dặm phạm vi. Ngay từ đầu hắn còn thoáng có chút lo lắng bị phát hiện đồ dỏm bị nhìn thấu, nhưng chứng minh hoàn toàn là buồn lo vô cớ, căn bản liền không có người hoài nghi, bởi vì tất cả mọi người tận mắt chứng kiến Ninh An Hầu đem bức họa này đưa cho Vân Trung Hạc, Sở Lưu Hương, hơn nữa còn mở ra làm cho tất cả mọi người ngắm nghía. Mấu chốt là số 23 đơn vị carbon vanh si quá nghiêu bức, vẽ ra tới đồ dỏm, do chính phẩm còn muốn nghiêu bức, còn muốn sinh động. Đám người này tinh tế giám thưởng phía dưới, phát hiện trong bức họa kia tiết lộ cái này đến cái khác kinh người chân tướng lịch sử, đã sớm kinh động như gặp thiên nhân. Chỗ nào còn sẽ có nửa điểm hoài nghi a, mà lại Vân Trung Hạc chỉ ở trong Kim Châu Thành bán ra 3 bước. còn lại 5 bức toàn bộ là ở chung quanh bán đi. Bởi vì có chút siêu cấp phú hào, danh lưu hào môn không ở tại trong thành, những người này mua tranh đằng sau, nhào nhào ngậm miệng không nói, âm ngầm giấu, thứ nhất là sợ sệt bị Ninh An Hầu đòi lấy trở về. Đương nhiên Ninh An Hầu chưa chắc sẽ làm ra dạng này sự tình, nhưng là hầu phủ thế tử tuyệt đối làm ra được, hoàn khố là kia không biết xấu hổ. Thứ hai, bọn hắn là muốn dùng bức họa này tiến hành hối lộ, càng thêm muốn giữ bí mật. Cứ như vậy, vẻn vẹn 4 ngày thời gian, Vân Trung Hạc trong tay 8 bức đồ giỏm, toàn bộ bán đi, cao nhất bán 250.000 lượng, thấp nhất bán 13 vạn lượng, tổng cộng mua 1,3 triệu. Vân Trung Hạc lúc ấy khoe khoang khoác lác, nói trong vòng 25 ngày muốn kiếm được 1 triệu lượng. Tất cả mọi người cảm thấy cái này mơ mộng hão huyền. Kết quả Vân Trung Hạc ròng rã đã kiếm được 1.300.000 lượng. Số tiền kia một khi cầm lại Liệt Phong Thành, chỉ sợ các nàng con mắt đều sẽ cả kinh đến rơi xuống đi. Đương nhiên cũng có một chút nhỏ phiền não, bởi vì kiếm được tiền thực sự nhiều lắm, có ít người thực sự không bỏ ra nổi nhiều như vậy vàng. Vẫn là dùng ngân phiếu thanh toán, đương nhiên đều là tiểu ngạch ngân phiếu, mỗi một tờ không cao hơn 50 lượng. May mắn những ngân phiếu này đều là lớn nhất cửa hàng bạc thiên hạ hợp thành ra. Thiên hạ các nơi cũng có thể thông đổi, không ký danh, hoàng kim cũng có gần 7.000 cân tả hữu. Vân Trung Hạc không thể không đem những hoàng kim này làm ra các loại che giấu. Sau đó để hơn 100 tên võ sĩ hắc huyết đường giấu tại trên thân. Mang về Liệt Phong Thành, hắn cần phải trở về. Một ngày này, 25 tháng 11, khoảng cách Liệt Phong Thành cuối cùng trả khoản kỳ hạn, còn có 6 ngày, chạy về Liệt Phong Thành, tới kịp, tại An Ngốc bảo vệ dưới, Vân Trung Hạc cải trang cách ăn mặc, rời đi Kim Châu, trở về vô chủ chi địa Liệt Phong Thành. Chư hầu liên minh những ngu xuẩn kia còn muốn lấy Liệt Phong Thành khẳng định gom góp không đến số tiền này, đang nghĩ ngợi cướp đi tỉnh Trung Nguyệt 10.000 quân đội áo giáp cùng vũ khí, chờ số tiền kia hung hăng nện ở trên mặt bọn họ, nên có bao nhiêu thoải mái a, thật là khiến người ta chờ mong a. A Ngốc, ngươi là nam hay là nữ a? A Ngốc, ngươi vì sao từ trước tới giờ không mở miệng nói chuyện? Chẳng lẽ là không biết nói chuyện sao? Ngươi tùy thời tùy chỗ đều bảo hộ chủ quân, nhưng là ta hy vọng ngươi hay là thủ một chút quy củ a. Tỷ như chủ quân đi nhà xí thời điểm, tắm rửa thời điểm, ngươi nhất định phải rời xa, phía dưới cổ cũng không thể thấy rõ sao? Phi, phi, phi, ta nói sai, chủ quân là tiên nữ, làm sao có thể đi nhà xí đâu. Đối với Vân Trung Hạc lời nói, A Ngốc không có bất kỳ phản ứng nào, phảng phất chẳng những là người câm, hay là một cái kẻ điếc. Mà vừa lúc này, phía sau truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập, Vân Trung Hạc trong lòng giật mình, hẳn là chuyện xảy ra rồi. Không có khả năng a, chỉ gặp A Ngốc lỗ tai dựng thẳng lên, tay trực tiếp giữ tại trên chuôi kiếm, nhưng là rất nhanh lại buông ra tay. Lỗ tai cũng lỏng lẻo xuống tới. Một lát sau, một con ngựa từ xa đến gần. Trên lưng ngựa cưỡi một nam tử trẻ tuổi, đang hướng về Vân Trung Hạc phất tay, đồng thời la lên, vị huynh đài này, chờ ta một chút. Vân Trung Hạc quay đầu nhìn lại, lần đầu tiên, nhìn lần thứ hai, sau đó hoàn toàn sợ ngây người. Bởi vì cưỡi ngựa mà đến người thanh niên này, theo một ý nghĩa nào đó, hắn cơ hồ cùng Vân Trung Hạc giống nhau như đúc, không phải cùng hiện tại tên ăn mày hóa trang một dạng, mà là cùng Vân Trung Hạc chân thực gương mặt một dạng. Thân hình cũng giống vậy. Đây là cái quỷ gì? Vân Trung Hạc trên thế giới này không phải cô nhi sao? Hắn không phải từ nhỏ đã bị tên ăn mày nuôi lớn sao? vì sao lại sẽ thành dạng này? Người này đến tột cùng là ai? Vì sao cùng Vân Trung Hạc dáng dấp giống nhau như đúc? Chú thích, phiếu một ít, lòng tin đều muốn băng. Chư vị ân công ra tay đi, khôi phục lại như trước số phiếu là được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.